Tối cường phản phái hệ thống. Chương 957, trốn không thoát 1. Góc truyện audio.com. Thế công của những bộ khoái lục phiến Môn Châu Phủ vẫn bị Diêu Bân và La Thông liên thủ đánh lui. Dù sao những người lục phiến Môn Châu Phủ trừ tổng bộ đầu ra. Đại bộ phận đều là khí hải cảnh cùng linh khiếu cảnh. Dùng thực lực La Thông và Diêu Bân muốn miểu sát vô cùng dễ dàng. Những người này mất hơn 10 tánh mạng liền tránh xa, nhưng vẫn như sói đói theo sau bọn họ, làm cho La Thông và Diêu Bân lập tức cảm giác áp lực thật lớn. Bọn họ đi đường rất cảnh giác, thẳng đến khi đi hơn 10 dặm thì đám người này không đi theo bọn họ. La Thông và Diêu Bân còn tưởng rằng đối phương chủ động buông tha. Thật tình không biết những người kia không đi theo đám người bọn họ nguyên nhân là vì nơi này là địa bàn của tổng bộ đầu châu phủ khác. Trong lục phiến môn có thể đoạt công nhưng phá hư quy củ là tối kỵ. Thời điểm truy phong tuần bổ và tập sự mật thám không tới. Đám bọn họ dám ra tay đoạt công lao. Nhưng hiện tại đám người La Thông đã chạy tới địa bàn của người khác. Nếu ngươi tiếp tục đi theo sẽ phạm vào tối kỵ. Thời điểm đám người La Thông cùng Diêu Bân thở ra một hơi. Tổng bộ đầu châu phủ bên này lại dẫn người xông lên. Bọn họ vẫn bị đánh lui nhưng lần này La Thông và Diêu Bân lại phí không ít khí lực mỏi mệt không thôi. Tuy bọn họ là võ giả nửa bước nguyên thần cảnh, nhưng thể lực và chân khí đều có hạn. Lần một lần hai dễ nói. Nhưng bây giờ đối phương căn bản chơi xa luân chiến. Lúc nào cũng theo sau ngươi. Làm tinh thần của ngươi căng cứng, ai chịu được tra tấn tinh thần như vậy? Chấm, nhưng hiện tại La Thông và Diêu Bân cũng không có cách nào. Khoảng cách khu vực Bắc Nguyên Độc Cô Thị còn trên trăm dặm. Trên đường còn phải đi qua năm châu phủ, bọn họ tối thiểu còn phải chặn năm đợt địch nhân nữa. Nhưng lại phải tăng thêm tốc độ để tránh bị những truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám sau lưng đuổi theo. Vì kế hoạch hôm nay liền chỉ có ngạnh kháng. Hai người mang theo hai vướng víu từ Thành An cùng từ thần đi đường xông qua bốn tòa châu phủ bị bộ đầu lục phiến môn chặn đường. Cho dù với thực lực hai người La Thông và Diêu Bân cũng bị thương. Lúc sắp tới nơi, Diêu Bân cười to nói. Rốt cục hết khổ, đợi đến lúc tới địa bàn Độc Cô Thị. Chúng ta được cứu trợ. Vậy sao, ta thấy các vị cao hứng hơi sớm. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sắc mặt La Thông và Diêu Bân ngưng trọng, phía sau bọn họ có 5 tên bộ đầu lục phiến môn đi tới. Chính là 5 người béo úc ịch lúc trước, sau khi bọn họ truyền tin về tổng bộ lục phiến môn liền bắt đầu truy kích. Rốt cục cũng đuổi kịp bọn họ ở nơi này, bộ đầu béo úc ịch cười nói, chạy đi, các ngươi rất biết chạy nha. Hiện tại ta xem các ngươi có thể chạy tới nơi nào. Trước khi có nhiều người như vậy, bọn họ tự nhiên không có nắm chắc đối phó đám người La Thông và Diêu Bân. Hiện tại đám người kia đã chết, chỉ còn lại có hai người La Thông và Diêu Bân. Cho dù hai người bọn họ thực lực mạnh, bây giờ là 5-2, hơn nữa còn là 2 gia hỏa kiệt sức, nếu bọn họ đánh không lại thì đừng làm truy phong tuần bổ nữa. Từ thần đứng sau lưng La Thông và nói, La tiền bối và Diêu tiền bối, các ngươi mau chạy đi, mặc kệ chúng ta, bọn họ là đuổi không kịp các ngươi. La Thông và Diêu Bân thân là nửa bước nguyên thần cảnh nếu muốn trốn. Mấy người lục phiến môn thật sự không đuổi kịp bọn họ. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ có khả năng trốn sao? La Thông lắc lắc đầu nói, tại hạ nhận đại ân từ gia. Thời điểm nghĩ cách cứu viện các ngươi đã có ý phải chết. Nếu hiện tại bỏ trốn, cả đời ta không an lòng. Diêu Bân cũng cười ha ha nói. Đúng là như thế, Diêu mỗ không muốn nợ nhân tình nhất. Thiếu nợ nhân tình từ ra lâu như vậy, cũng nên trả. Hảo hán tử, đủ phóng khoáng. Lúc này có tiếng than thở vang lên, làm cho mấy người nơi đây sững sờ. Ba người trẻ tuổi ăn mặc đạo trang đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ kính nể Diêu Bân và La Thông. Ba người mặc đạo trang thật sự trẻ tuổi. Xem ra còn chưa đến 20 tuổi nhưng thực lực bản thân lại mạnh tới kinh người. Ba người này đều có thực lực thần cung cảnh. Ba đạo sĩ không tới 20 tuổi nhưng lại có được thực lực thần cung cảnh. Những người như vậy đặt trong những tông môn bên ngoài sẽ được bảo vệ như bảo bối. Nơi này có tới 3 người, 5 người lục phiến môn lập tức nghĩ đến một khả năng. Trừ tứ đại đạo môn ra, trên giang hồ còn có nhà nào có thực lực bồi dưỡng nhiều đạo sĩ trẻ tuổi như thế? Bộ đầu béo ục ịch cảnh giác chắp tay nói. Không biết ba vị đạo trưởng xuất thân môn phái gì? Ba tên đạo sĩ không phản ứng tới hắn. Ngược lại hỏi đám người La Thông. Vì sao người lục phiến môn lại truy sát các ngươi? La Thông và Diêu Bân vẫn không trả lời. Từ thần đầy hận ý nói. Cách chương.